Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1505, đi xa hành động. Lý Minh được đến Lưu Lạc Chân Trời trả lời, trong lòng nhất thời thất vọng không thôi. Đối Long tộc mới thánh nhiệm vụ đã không có cái gì hy vọng, thế nhưng là gia hỏa này sau cùng nói ra câu nói kia, nhất thời để hắn ánh mắt sáng lên. Địa phương nào, có phiền toái gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Hiện tại hoàn thành Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mặc kệ là phiền toái gì, hắn đều muốn buông tay thử một lần. Huống chi, trước mắt không có thời gian lo lắng nữa quá nhiều. Dù sao muốn tìm tới một cái thích hợp Long tộc thánh địa thành lập địa chỉ, giống như không có nó lựa chọn. Đại thần, ăn ngay nói thật a, ngài muốn cái này địa chỉ, tại Nam Bộ vùng biển căn bản tìm không thấy, chỉ có tại Phượng Ngô Sơn Mạch phương Bắc bên ngoài vùng biển mới có một cái phù hợp địa điểm. Mà lại nơi này ngài biết, chính là chúng ta trước đó đã từng chiếm cứ Phong Bạo Hải vực. Lưu Lạc Chân Trời gãi đầu nói ra, cái gì? Phong Bạo Hải vực? Chân Châu quần đảo thỏa mãn ta điều kiện? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Không phải Chân Châu quần đảo, mà chính là Chân Châu quần đảo phía trước mặt khác một hòn đảo. Chỗ đó vùng biển càng thêm phức tạp, chung quanh đảo phong bạo vờn quanh, chúng ta bây giờ tàu thuyền không cách nào tới gần. Lưu Lạc Chân Trời nói ra. Các người cũng không có đi qua, làm sao có thể khẳng định chỗ đó thích hợp ta điều kiện? Lý Minh nhíu mày hỏi, đại thần, chúng ta tại Chân Châu quần đảo phát triển thời gian dài như vậy, chung quanh vùng biển đương nhiên đều cẩn thận từng điều tra. Tuy nhiên chúng ta tàu thuyền không cách nào tới gần hòn đảo kia, nhưng là chúng ta xa xa đem chung quanh đảo đều vờn quanh một lần. Hòn đảo kia xác thực thực phi thường lớn, không chỉ là Hải Lam quần đảo lớn nhất, lớn hòn đảo gấp 3 trở lên. Ở trên đảo xa xa nhìn lại có mảng lớn dãy núi cùng rãnh. Trên hòn đảo trống không, sương mù tràn ngập. Có vẻ như hòn đảo này phía trên quái vật đẳng cấp cũng nhất định phi thường cao. Lưu Lạc Chân Trời giới thiệu nói. Các ngươi không biết hòn đảo kia tên? Kinh Lan hỏi. Chúng ta không cách nào tới gần, cũng liền không thể nào biết được. Nhưng là đại thần nói ra địa hình điều kiện, chúng ta vừa mới thương nghị sau đó, nhất trí cho rằng hòn đảo kia là phù hợp bất quá. Chung quanh rất dài một khoảng cách đều không có nó thế lực lãnh địa, mà lại phong bảo vây quanh hòn đảo, lại là một cái vô cùng an toàn hoàn cảnh. Chủ nhân nhiệm vụ địa điểm tuyển ở nơi đó là sự chọn lựa tốt nhất. Lưu Lạc Chân Trời gật đầu nói, các ngươi có hay không ảnh chụp màn hình? Lý Minh vội vàng hỏi, ta huynh đệ ngay tại đồ trong kho tra tìm, cũng nhanh muốn tìm tới. Lưu Lạc Chân Trời liền lập tức quay đầu thúc hỏi lấy thủ hạ đám người kia. Lão đại, tìm tới, một tên người chơi hưng phấn ngẩng đầu, trực tiếp tại kênh công cộng bên trong phát ra mấy chương ảnh chụp màn hình. Theo từng chương trò chơi ảnh chụp màn hình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, Lý Minh cùng các đội hữu tranh thủ thời gian tra xem ra. Cái này xem xét phía dưới, bọn họ cũng không nhịn được lập tức phát ra trận trận tiếng thán phục. Đây là một chương tối tăm trên biển ảnh chụp màn hình. Là các người chơi đứng ở đầu thuyền phía trên nhìn về phía nơi xa viễn cảnh hình ảnh. Không trung mây đen dày đặc, trên mặt biển gợn sóng chập trùng. Từng đạo sóng lớn dường như cự lớn yêu thú. Bất luận cái gì tàu thuyền muốn xuyên qua mảnh này sóng to gió lớn vùng biển, đoán chừng đều là cái xác không hồn xuống tràng. Núi non trùng điệp to lớn sóng biển phía trước, vô số kinh người cự hình gió xoáy trên mặt biển có thể thấy rõ ràng. Những thứ này gió lốc dày đặc bao quanh một tòa cự đại màu đen hòn đảo, đem chọn cái hòn đảo vòng vây bên trong. Nhưng làm cho người kỳ quái là gió lốc vờn quanh mây đen che trời tràng cảnh bên trong, tòa kia xa xa trên hòn đảo hư không, lại xuất hiện một mảng lớn trời trong, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, đem hòn đảo kia hoàn cảnh nâng đỡ cùng chung quanh vùng biển hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là tồn tại ở một cái thế giới khác bên trong. Thật là kỳ lạ địa đồ thiết lập, vì cái gì bốn phía vùng biển đều là sóng to gió lớn mây đen dày đặc. Hết lần này tới lần khác hòn đảo kia trên không một mảnh sáng sủa. Phó Tử Yên kinh nghi nói ra, đúng vậy a, hòn đảo kia đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, đáng giá thiết lập như thế không tầm thường. Kinh Lan cũng bị nhìn nghi hoặc vạn phần, dạng này địa hình, chỉ sợ thật sự là cho Long tộc chuyên môn dự định thánh vị trí. Hoàng triều Lang Huyết cũng không nhịn được nghi vấn hỏi, nhìn hòn đảo này lớn nhỏ, quả nhiên phù hợp chúng ta yêu cầu. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, mặc dù là viễn cảnh tầm mắt ảnh chụp màn hình, nhưng đồ trên mặt hiện ra hòn đảo diện tích, xác thực so Lý Minh nhìn đến bất kỳ một hòn đảo đều muốn bằng lớn mấy lần. Chỉ là trên hòn đảo dãy núi liên miên thiết lập, hòn đảo này chỉ sợ so Tàng Kiếm Thành chỗ hòn đảo đều muốn bằng lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là theo đồ phía trên nhìn ra kết quả. Tình huống thực tế đoán chừng còn muốn càng lớn vô số lần. Đại thần, đừng xem thường hòn đảo này. Chúng ta dò xét hòn đảo xung quanh hoàn cảnh. Hai tàu chiến hạm ngược lại phương hướng lượn quanh một ngày rưỡi mới rốt cục hội hợp. Nếu là nhìn từ điểm này hòn đảo lớn nhỏ, chỉ sợ so với chúng ta Tinh Linh Sơn Cốc địa bàn còn muốn lớn hơn một chút. Lưu Lạc Chân Trời nói, ra, hoa. Lớn như vậy, mọi người nghe được hít sâu một hơi. Hòn đảo này khoảng cách đường ven biển có bao xa? Lý Minh hỏi, nếu như theo phương Bắc địch nhân ba tòa cảng biển thành thị xuất phát. Cho dù là nhanh nhất cỡ trung chiến hạm, vận chuyển đến phong bạo hải vực ở mép cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian. Sau đó còn phải xuyên qua Trân Châu quần đảo lời nói. Bọn họ ít nhất phải 5 giờ mới có thể dựa vào gần hòn đảo này. Bất quá đại thần yên tâm, bọn họ giống như chúng ta, chỉ có thể nhìn xa xa hòn đảo này, là tuyệt đối không cách nào tới gần. Càng đừng đề cập muốn đăng đi lên. Lưu Lạc Chân Trời cười giải thích nói, minh bạch, như vậy đi, sáng mai, các ngươi chuẩn bị 3 tàu chiến hạm, ta tùy các ngươi cùng một chỗ lên đường. Tiến đến Bắc Hải phong bạo hải vực nhìn xem, Lý Minh suy tư nói ra, a, đại thần muốn đích thân đi phương Bắc vùng biển. Lưu Lạc Chân Trời nghe được ánh mắt sáng lên, phía sau hắn tất cả các người chơi cũng cùng nhau hưng phấn lên. Từ khi rút lui phương Bắc vùng biển về sau, mỗi một ngày bọn họ đều nghĩ đến lần nữa có thể trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội. Hơn nữa còn là mang theo bên này tổng tư lệnh cùng một chỗ. Minh ca, chỗ đó quá nguy hiểm. Ngươi không dùng tự mình đi à? Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Yên tâm đi, lần này ta sẽ dẫn phía trên toàn thể Long Thần. Nếu như hết thảy điều kiện đều phù hợp, lần này chính dễ giải quyết Long tộc nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, mặc dù nói lần này là đi giải quyết Long tộc nhiệm vụ, nhưng trong lòng của hắn cũng sớm liền muốn đi nhìn một chút phương Bắc vùng biển tình huống. Mặc kệ là vì nhiệm vụ vẫn là vì về sau chiến tranh chuẩn bị, hắn thân là quan chỉ huy đều phải giải tất cả địa đồ hoàn cảnh. Tốt a, vậy ngày mai ta cũng cùng đi xem nhìn. Phó Tử Yên cười nói. Cái gì, ngươi cũng đi? Lý Minh gãi đầu im lặng nói. Thì các ngươi hai cái đi không thể được. Muốn đi mọi người chúng ta tất cả đều đi. Avril Lavigne cười nói. Quyết định như vậy, lão đệ ngày mai chuẩn bị mang mọi người chúng ta Bắc Hải chuyến du lịch một ngày. Hoàng triều Lang Huyết hô theo. Các ngươi, tốt a, vậy liền cùng một chỗ. Chân Trời, ngày mai tàu thuyền gia tăng đến 5 chiếc, 4 chiếc hộ vệ, chúng ta tập trung ở trên một chiếc chiến hạm. Chỉ muốn biết rõ ràng tình huống là được. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Minh bạch, Các lão đại yên tâm, sáng mai chúng ta tàng kiếm thành cảng biển tập hợp. Lưu Lạc Chân Trời tranh thủ thời gian gật đầu lĩnh mệnh nói. Mọi người tranh thủ thời gian xác định đi thuyền thời gian. Cũng thương lượng xong một đường lên luyện cấp an bài. Dù sao lần này đi phương Bắc vùng biển, một đường lên lộ trình xa xôi, quang vận chuyển đi qua đều phải phí tổn hơn một ngày thời gian. Lý Minh cũng muốn tốt, nhất định phải dám ở trận doanh chiến mở ra trước đó. Tận mắt giải một chút phương Bắc vùng biển tình huống cụ thể. Đến mức trong liên minh công tác sự tình, chỉ cần điều khiển chỉ huy liền có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.